Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563: Bị điện giật choáng. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai mặt sợ hãi xông vào trong đám người. Trong lòng vẫn là một trận nghĩ mà sợ. Hai cô gái kia vừa rồi nhìn xem hai người bọn họ, hai mắt phảng phất đều tại tỏa ánh sáng, tựa như là nhìn đến con mồi. Hai người bọn họ còn là lần đầu tiên bị người xa lạ lôi kéo phải thêm WeChat, sau đó còn muốn mời ăn cơm, mà lại kia cỗ tư thế, thật là có điểm ngươi không thêm liền không cho ngươi đi cảm giác. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền mộng, hoảng hốt chạy bừa chạy mất, sau đó từ trong đám người chen vào. Bên trong các du khách ngay tại cho Tiểu Bạch cùng vẹt tiểu đệ thu hình lại, cười lớn phát biểu cái nhìn, cũng có cười thưởng thức trận này khả năng có duy nhất tính biểu diễn. Yên lặng không nói lời nào, chỉ bất quá trong lòng lại có một cỗ mãnh liệt muốn đem Tiểu Bạch cùng vẹt tiểu đệ trộm về nhà ý nghĩ. Hai gia hỏa này quá có ý tứ. Đáng tiếc đại đa số thời điểm chỉ có thể tại gấu trúc quán mới có thể nhìn thấy. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đem bú sữa thoải mái mà đều xử ra, còn cùng mọi người các loại giao lưu, nói mình là chăn nuôi viên A, là vườn bách thú nhân viên công tác, sau đó mới chen đến phía trước, sau đó nhìn thấy hình tượng nháy mắt liền để bọn hắn hai cái trợn mắt hốc mồm. Một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Bạch chính cùng lấy cô em gái kia các loại vặn vẹo, tròn vo cái mông nhỏ uốn éo, toàn thân thịt tựa hồ cũng đang run rẩy, có một cỗ không hiểu vui cảm giác. Vẹt tiểu đệ tại mù kê nhi loạn hát, đủ loại ca từ trộn lẫn cùng một chỗ, bên trên một câu khả năng còn tại hát tình ca, một giây sau liền biến thành cảm giác tiết tấu siêu cường này khúc. Nhìn xem một màn này, Trần Mai trên mặt tát hai cái, bị một màn này khiếp sợ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Mà Lưu Húc Đông tại bên cạnh đột nhiên không tim không phổi cười ha ha lên. Tiểu Bạch gia hỏa này, thật đúng là sẽ chơi a, mặc dù là đi theo người nhảy, bất quá nhìn thật sự chính là rất có ý tứ. Đại khái là Lưu Húc Đông tiếng cười quá mức có sức cuốn hút, Trần Mai rất nhanh liền cười theo, sau đó chung quanh du khách cũng tất cả đều nở nụ cười. Các du khách nhận ra Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, nhìn xem hai người bọn họ bị đùa cười lên, từng cái cũng không nhịn được vui vẻ. Chung quanh nháy mắt chính là một mảnh tiếng cười. Cười xong về sau, hai người sắc mặt mới dần dần nghiêm túc lên. Tiểu Bạch chấm ngoặc kép, hai người hướng trà sữa cửa tiệm một chạm, trực tiếp giữ cửa ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, hai mắt lăng lệ nhìn xem Tiểu Bạch. Gia hỏa này sạch quấy rối, hôm nay chúng ta liền muốn thu thập ngươi. Bên cạnh du khách cũng hướng bên cạnh tránh ra, rất có hứng thú nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này chăn nuôi viên giữ sàn dáng vẻ. Xem ra Tiểu Bạch hôm nay là tai kiếp khó thoát a. Sau đó đột nhiên chỉ thấy Tiểu Bạch toàn thân một trận loạn chiến, sau đó đụng đầu vào trên tường. Ta đi tình huống như thế nào? Chăn nuôi viên ánh mắt giết sao? Tiểu Bạch thế nào? Làm sao đầu đụng tường một cái lên? Ngoặc kép, tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hô to bọn hắn là chăn nuôi viên, dùng lực hướng trước đám người mặt chen thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền chú ý tới bọn hắn. Bất quá hắn hỏi hệ thống nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Cái này chó hệ thống lại còn nói, vẹt tiểu đệ tiếng ca không ngừng, hắn nhiệm vụ không coi là hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền bị tức mộng bức, nhiệt huyết dâng lên, tại trong lòng trực tiếp đem hệ thống mắng chó huyết xối đầu. Mà đối với bị mắng loại chuyện này, hệ thống phương thức xử lý luôn luôn đều rất đơn giản sáng tỏ. Xoẹt xẹt rồi một trận loạn điện, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền bị điện giật choáng. Hệ thống xuất thủ, đương nhiên rất có nắm chắc, điện vừa đúng, đem Lâm Tiểu Bạch điện chóng mặt nháy mắt mất đi cân bằng lực, bất quá rất nhanh liền có thể khôi phục lại, cho nên liền xuất hiện vừa rồi bộ kia Tiểu Bạch không hiểu thấu liền đầu đụng tường một cái bên trên hình tượng, trực tiếp liền đem các du khách cho cả mộng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tức thì bị giật nảy mình, nhìn xem Tiểu Bạch nằm trên mặt đất nằm thi đồng dạng, tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ, dùng lực đem Lâm Tiểu Bạch trở mình. Sau đó đằng đìa, Tiểu Bạch trực tiếp liền từ dưới đất ngồi dậy, sau đó một đầu liền đâm vào Lưu Húc Đông trên đầu. Ai u, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Lâm Tiểu Bạch lại chóng mặt bị đâm đến ngủ trở về. Bất quá Lưu Húc Đông cũng bị Lâm Tiểu Bạch đâm đến đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu, nhức cả trứng nhìn xem Tiểu Bạch, gia hỏa này là cố ý à? Phốp, chấm ngoặc kép, ngoạn tào, ha ha ha, ai u đây là muốn chết cười ta sao? Chấm ngoặc kép, lợi hại, Tiểu Bạch đây là cố ý à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cảm giác cơm nắm tốt mơ hồ à? Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lưu Húc Đông nhìn xem Tiểu Bạch mơ mơ màng màng trạng thái, vừa rồi đột nhiên đâm vào trên tường, không chừng thật không phải tiểu gia hỏa này cố ý. Lưu Húc Đông trong lòng có chút lo lắng, cũng không lo được rơi đau muốn chết đuôi xương cụt, còn có bị Tiểu Bạch đâm đến chóng mặt đầu. Từ dưới đất đứng lên, liền đào lấy Lâm Tiểu Bạch con mắt cho nó kiểm tra. Tiểu gia hỏa này, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đã khôi phục lại, chính cảm giác vừa rồi ngồi xuống thời điểm giống như đụng đến cái gì đồ vật, híp mắt liền lại chuẩn bị ngồi xuống. Bất quá hắn vừa mới có một chút động tác, đột nhiên liền nghe được một tiếng kinh hô, sau đó một cái bóng đen đột nhiên nhảy dựng lên. Lâm Tiểu Bạch mở mắt ra, nghi ngờ nhìn lên, vừa vặn đối đầu Lưu Húc Đông ánh mắt cảnh giác, nhảy dựng lên đương nhiên chính là Lưu Húc Đông. Hắn tại cho Tiểu Bạch kiểm tra, bất quá chính kiểm tra đâu, đột nhiên nhìn xem Tiểu Bạch lại muốn ngồi, nháy mắt liền đem Lưu Húc Đông dọa cho nhảy một cái, vô ý thức liền nhảy dựng lên, sau đó còn cảnh giác nhìn xem Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông đột nhiên có chút hoài nghi Tiểu Bạch mới vừa rồi là cố ý. Bằng không, đụng mình một lần làm sao có thể còn có lần thứ hai. Cái này cũng quá đúng dịp đi. Ngẫm lại cũng thế, gia hỏa này bình thường tố chất thân thể tốt như vậy, làm sao có thể đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Lưu Húc Đông ánh mắt mà lập tức liền càng cảnh giác, còn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tiểu gia hỏa này, đến cùng phải hay không cố ý? Ha ha, Tiểu Bạch còn muốn một lần nữa đâu. Cái này chăn nuôi viên phản ứng thật to lớn. Khụ khụ, lần này ta đứng chăn nuôi viên bên này. Tiểu Bạch gia hỏa này xem xét chính là cố ý mà. Ta mặc kệ, dù sao Tiểu Bạch đáng yêu nhất. Các du khách tiếng cười cũng nương theo lấy Lưu Húc Đông vừa rồi nhảy lên động tác vang lên. Trần Mai ở một bên cũng có chút mờ mịt, nàng đang nghĩ Tiểu Bạch đến cùng là cố ý đây này hay là vô ý thức, nghĩ não rộng đau. Bất quá nàng rất nhanh liền làm ra quyết định, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, trước tiên đem Tiểu Bạch xách về đi lại nói, về gấu trúc trong quán thế nào cũng được nói, nhiều người nhìn như vậy, coi như cho Tiểu Bạch kiểm tra cũng không tiện a. Về phần vẹt tiểu đệ, gia hỏa này tại Lâm Tiểu Bạch đầu đụng tường một cái bên trên về sau liền không hát. Dù sao cái ót của nó tử cũng muốn chính không rõ đại ca làm sao đột nhiên liền đụng vào tường đi. Vừa rồi rõ ràng còn rất tốt đâu. Hoang mang rối loạn, từ trên quầy bay lên kém chút không có một đầu cũng đụng vào tường. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài, nhanh như chớp mà liền không biết bay đi nơi nào, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch cho từ bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.